kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 34, Thiên Quốc Sao Băng. Thế gian hết thảy đều là bọt biển, nương theo lấy tinh không bạch tuộc pháp lệnh, một đám vây xem truyền kỳ khiếp sợ phát hiện, ở vào khổng lồ bạch tuộc xung quanh bất kỳ vật gì, vô luận là không khí khí lưu, vẫn là bùn đất, đều đang nhanh chóng cải biến, biến thành từng cái tản ra thất thải quang trạch bọt biển bay lên bầu trời. Sau đó, phanh, một tiếng nổ tung, bị ánh nắng chiết xạ có thất thải quang ảnh bọt biển rất là mỹ lệ. Nổ tung một cái chớp mắt, càng là rung động lòng người. Nhưng nhìn thấy cái này một màn truyền kỳ nhóm nhưng không có tâm tình thưởng thức cái này màn cảnh đẹp, bọn hắn trong lòng chỉ có hoảng sợ. Bởi vì có truyền kỳ cách gần, vậy mà cũng tại tà thần pháp lệnh phía dưới biến thành vô số bọt biển. Khi bọt biển nổ tung, hào quang óng ánh thời điểm, vị kia truyền kỳ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nguy hiểm, đừng tiếp cận. Kinh khủng tà thần khiến cho mọi người ngay lập tức lui lại. Lục thần thì là điên cuồng chút xuống kiếm quang, muốn lần nữa xé rách tinh không bạch tuộc. Nhưng điên cuồng tà thần chỉ là một đầu khổng lồ hải quái. Có lý trí hắn mới là chân thần. Hiện tại tinh không bạch tuộc không hề nghi ngờ là chân thần vị cách. Loại tồn tại này, căn bản không phải có thể tùy tiện diệt sát. Kinh khủng kiếm khí nghiêng, lại bị tinh không bạch tuộc ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Bị kia tà thần chỗ chằm chằm chi vật, hết thảy đều tại biến thành bọt biển hư ảnh. Lục thần kiếm khí cũng không ngoại lệ. Tại tinh không tà thần nhìn chăm chú, lục thần có thể thấy rõ ràng, mình chỗ vung ra kiếm khí không ngừng bay hơi ra thất thải bọt khí. Theo từng cái thất thải bọt khí lơ lửng, lục thần kiếm khí màu bạc cũng không ngừng trở thành nhạt. Mặc dù làm xé rách cực hạn, thần vương Nuada mạnh nhất quyền năng, lục thần kiếm khí màu bạc cuối cùng đều không có hoàn toàn tiêu tán. Vẫn là chạm tại tinh không bạch tuộc trên thân, nhưng ảm đạm ngân quang, cũng không còn cách nào tùy tiện đem tinh không bạch tuộc toàn bộ xé rách. Chỉ là tại hắn trên thân cắt ra mấy cái vết thương. Vết thương không nhỏ, còn có khó mà khép lại lực lượng. Nhưng khi tinh không bạch tuộc ánh mắt đặt ở những vết thương kia phía trên, lượng lớn thất thải bọt khí tự thương hại trong miệng lơ lửng. Sau đó tại không trung nổ tung, theo mỹ hảo bọt biển vỡ vụn, lục thần ẩn chứa tại trong đó lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Thật đúng là thế giới vạn vật đều là mộng ảo a. Tà thần biểu hiện cùng nhìn mình chằm chằm băng lãnh ánh mắt, khiến lục thần minh bạch, hiện tại mới thật sự là thần chiến. Vừa rồi chỉ là đối phó chỉ có lực lượng hải thú mà thôi. Nhìn chăm chú kéo dài một cái chớp mắt, kinh khủng kịch chiến liền lập tức bộc phát. Trước hết nhất phát ra công kích là lục thần, oanh long long, một cước phóng ra, liền có vô số lôi điện đánh rớt. Mà lần này, lôi điện không phải tại bổ về phía tinh không bạch tuộc, mà là bổ về phía lục thần khổng lồ titan thân thể. Đây là lục thần triệu hoán thiên địa ý chí chỗ đánh xuống lôi điện. Làm ra động tác như thế lục thần tự nhiên không phải để thiên địa công kích mình. Hắn là dùng lôi đình hoạt hóa titan thân thể, để tự thân ở vào thân thể sinh động trạng thái, liên tiếp không ngừng đánh rớt lôi đình làm thiên địa xuất hiện một mảnh bạch quang. Điện quang chói mắt bên trong, lục thần bước chân lần nữa phóng ra, oanh, ánh chớp lóe lên bên trong, lục thần thân ảnh khổng lồ hoàn toàn biến mất. Nguyên địa chỉ có một cái to lớn cái hố cùng kinh khủng bức tường âm thanh vòng đang khuếch tán. Bị lôi đình cường hóa lục thần, thân thể tốc độ cùng thần kinh phản xạ đạt tới cực hạn. Hiện tại hắn, phàm nhân mắt thường đã khó mà thấy rõ. Đáng tiếc, tinh không bạch tuộc không phải phàm nhân. Hắn càng không chỉ một con mắt, Mặc dù lục thần tốc độ rất nhanh, tại lôi đình lấp lóe bên trong nháy mắt liền đến hắn sau lưng. Nhưng nơi đó vẫn có hơn trăm cái kinh khủng con mắt trừng mắt nhìn chính mình. Chỉ là bị phát hiện cũng không để lục thần lùi bước. Hắn ngược lại tăng nhanh bộ pháp hướng phía tinh không bạch tuộc phóng đi. Sáu con nắm đấm càng là vận sức chờ phát động. Cực hạn tốc độ tăng thêm cực hạn trọng lượng để lục thần có được kinh khủng thế năng. Một kích này, hắn xác định mình có thể dung chuyển tinh không bạch tuộc. Chỉ là, vọt tới trước lục thần rất nhanh bị công kích. Tại tinh không bạch tuộc nhìn chằm chằm hạ, lục thần chỉ cảm giác tự thân tồn tại đang bị trở thành nhạt. Từng đạo thất thải bọt nước từ trên thân thể mình bay hơi mà ra. Tại bọt biển bay hơi thời điểm, lục thần cảm giác mình tồn tại cũng tại bị bốc hơi. Cũng chính là tự thân hùng hậu, lục thần mới không có một nháy mắt biến thành một cái đại bọt biển sau đó triệt để nổ tung. Tiêu vong không gặp, lúc này lục thần có thể lựa chọn dùng silver arm thepper cắm mình. Chặt đứt thêm tại mình trên người pháp tắc năng lực, nhưng lục thần nhưng không có làm như thế. Ta thể chất hùng hậu, cho dù là pháp tắc công kích thời gian ngắn cũng vô pháp ma diệt ta. Nhân cơ hội này, giết chết nó, cấp thấp lúc chiến đấu lục thần liền quen thuộc lấy thương đổi thương. Hiện tại lục thần vẫn như thế, hắn muốn đối cứng lấy để thế giới hết thảy biến thành bọt biển pháp tắc công kích. Cưỡng ép chặt đứt tinh không bạch tuộc thân thể, mà tự thân hùng hậu thể chất, khiến lục thần có làm như vậy tư cách, thịt đến cực hạn, chính là không cố kỵ gì. Nhìn xem mặc kệ không để ý vẫn hướng mình vọt tới lục thần. Tinh không bạch tuộc ánh mắt híp lại, nhưng rất nhanh, biển sâu lĩnh vực liền bị hắn phóng thích mà ra. Cực hạn trọng áp để lục thần dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng cái này cũng chỉ có một cái chớp mắt. Tại biển sâu lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, lục thần quanh thân lôi đình liền hỗn hợp có thiên địa ý chí hạ xuống lôi phạt. Đem tinh không bạch tuộc biển sâu lĩnh vực cho triệt để bài trừ. Nhưng đây là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đầy đủ khiến tinh không bạch tuộc làm ra động tác. Không có như trước kia để xúc tu cuốn lấy lục thần. Tinh không bạch tuộc lựa chọn đem xúc tu quan xoắn áp xúc. Khi lục thần từ biển sâu trong lĩnh vực tránh thoát thời điểm, ầm ầm ầm ầm, vạn cái xúc tu như vạn đảo bị áp xúc đến cực hạn lò xo, mang theo vô tận cự lực hung hăng đạn hướng lục thần thân thể. Dựa vào dòng điện truyền lại thần kinh phát xạ, khiến cho tinh không bạch tuộc tốc độ dù nhanh, lại vẫn bị lục thần cảm ứng được. Ngay lập tức, lục thần sáu cánh tay bên trong năm con vung ra đầy trời quyền ảnh cùng tinh không bạch tuộc đối oanh. Cuối cùng một con cánh tay màu bạc thì là vung ra vô số đạo kiếm ảnh. Bá bá bá, mang theo từng đạo tàn ảnh kiếm khí cắt đứt vô số xúc tu. Nhưng tinh không bạch tuộc xúc tu nhiều lắm, vẫn là có không ít xúc tu đánh vào lục thần trên thân. Đương nhiên, đơn thuần vật lý công kích là không cách nào làm bị thương lục thần. Nhưng tinh không bạch tuộc mục đích cũng không phải đả thương. Tràn đầy bắp thịt xúc tu có vô tận co giãn cùng lực lượng. Bị kia xúc tu quan xoắn sau đó thẳng tắp xúc tu công kích. Lục thần như bị lò xo bắn ra cục đá bình thường. Người nháy mắt bị đẩy lùi. Thậm chí, bởi vì tốc độ nhanh, lục thần thân thể còn tại không trung phát ra tiếng xé gió. Tại đánh bay lục thần thời điểm, tinh không bạch tuộc chính đối lục thần kia một mặt càng là đã đản sinh ra càng nhiều thất thải con mắt, bị kia số lượng hàng trăm ngàn con mắt nhìn chằm chằm. Lục thần cảm giác mình tồn tại bị nhanh chóng bốc hơi. Hỗn đản, giận mắng một tiếng, lục thần không dám thất lễ. Tay phải thành chảo hướng phía khía cạnh duỗi ra. Sau đó đột nhiên một lạp, rầm rầm. Tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, một mặt sơn phong bị kéo đến trước người, chặn lại tinh không bạch tuộc ánh mắt. Chỉ là, kinh khủng một màn tùy theo xuất hiện, cao lớn Sơn Phong bị tinh không bạch tuộc thất thải con ngươi nhìn chăm chú. Ngắn ngủi mười mấy giây sau liền hóa thành đầy trời thất thải bọt biển nổ tan ra. Đây chính là có lý trí tà thần, nắm giữ pháp tắc hắn nhóm, khủng bố đến cực điểm. Chỉ là, để núi lớn hóa thành bọt nước tiêu tán về sau, tinh không bạch tuộc lại phát hiện núi lớn phía sau lục thần thân ảnh biến mất. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn một tòa sơn phong, là không cách nào ngăn cản tinh không bạch tuộc cảm giác. Nhưng lục thần trừ dùng sơn phong ngăn cản bên ngoài, còn đem quỷ thủ đặt tại mình trên thân. Quỷ thủ bên trong ký túc lấy bảy đại quỷ thần, cũng ký túc lấy Kokuho Tengen Mio. Nhưng trừ loại sinh vật này bên ngoài, hắc ám chi lực cũng bị ký túc tại quỷ thủ bên trong. Hắc ám chi lực có phong ấn chi năng, hết thảy yếu tại lục thần sinh vật đều sẽ đối mặt hắc ám chi lực, đều sẽ bị đánh tan hết thảy siêu năng. Nhưng hắc ám chi lực không chỉ có được phong ấn làm đêm tối đầu nguồn, hắc ám chi lực còn có được bí ẩn che đậy công năng. Năm đó thần tử Lin dựa vào hắc ám chi lực đem vô số tà giáo đồ hội tụ đến lục thần xung quanh. Lúc này trốn ở phía sau núi lục thần cũng dùng hắc ám chi lực che đậy tà thần tầm mắt, đột ngột mất đi lục thần bóng dáng. Tinh không bạch tuộc lập tức nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra lục thần tồn tại, nhưng liếc nhìn một lần về sau, hắn làm thế nào đều không thể tìm tới. Che giấu rồi, vẫn là chạy trốn. Được rồi, trước tiên đem chung quanh truyền kỳ giết sạch, ta liền không tin giết sạch bọn hắn ngươi còn không ra. Tìm không thấy lục thần biển sâu bạch tuộc, muốn công kích chung quanh truyền kỳ, dùng cái này vây ngụy cứu triệu bức ra lục thần thân ảnh. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị công kích thời điểm, đột nhiên, đến từ thần cách nguy cơ để hắn ngẩng đầu. Mà như vậy hạ ngẩng đầu, hắn kinh ngạc phát hiện, thiên địa ý chí hội tụ đầy trời lôi vân lúc này xuất hiện một cái động lớn. Trống rỗng rất lớn, đồng thời, lỗ lớn xuất hiện khiến cho không ngừng đánh rớt lôi đình đều ngừng nghỉ. Nhưng cái này cũng không để tinh không bạch tuộc vui sướng. Bởi vì, nương theo lấy trống rỗng xuất hiện còn có một cái hắn chỗ thân ảnh quen thuộc. Sáu tay thần khổng lồ Titan. Lúc này thần khổng lồ Titan ngay tại cực tốc hạ lạc. Nhìn xem thần khổng lồ Titan quanh thân ma sát không khí, tinh không bạch tuộc cũng minh bạch, kia cự thần tuyệt đối là từ không trung công kích xuống tới. Toàn thân mang theo kinh khủng thế năng, như tinh không bạch tuộc phỏng đoán như thế, lục thần đúng là từ không trung bên trong rơi xuống. Để núi lớn che đậy tầm mắt, dùng hắc ám chi lực ẩn tàng tự thân tung tích về sau, lục thần ngay lập tức thi triển vòng xoáy không gian thăng lên đến không trung. Sau đó, lấy đầy trời lôi vân vì tọa độ, lấy 12 quang chi cánh chim phun ra vô tận quang chi lực làm thôi động. Lục thần vạn mét Titan thân thể hóa thành một viên sao băng từ trời mà rơi, lại như thiên quốc rơi xuống. Đạn a, lại đạn a, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể hay không búng ra. Lấy ngân sắc xé rách chi thủ làm mũi kiếm, cực tốc rơi xuống phía dưới lục thần, hướng phía tinh không bạch tuộc lên tiếng gào thét. Mà lần này, hắn có tuyệt đối tự tin, tinh không bạch tuộc tuyệt đối đạn bất động từ mấy chục vạn mét không trung cực tốc rơi xuống. Tích xúc vô số thế năng chính mình, tinh không bạch tuộc xác thực không cách nào ngăn cản, thậm chí hắn còn muốn ngay lập tức thoát đi. Đáng tiếc, thiên địa áp chế cùng lục thần cũng sẽ không vẫn có hắn chạy trốn. Thiên địa áp chế không đề cập tới, ngay lập tức liền có mô phỏng lỗ đen bị lục thần phóng thích tại tinh không bạch tuộc xung quanh. Mặc dù lỗ đen tồn tại chỉ có một cái chớp mắt, liền bị tinh không bạch tuộc lấy bọt biển năng lực đem hắn hóa thành hư vô. Nhưng cái này thời gian ngắn ngủi, cũng khiến cho tinh không bạch tuộc thân thể phát sinh vặn vẹo, càng bị dừng lại một giây. Sau đó, Lục thần thân thể cao lớn từ trời mà rơi, thẳng tắp đập trúng tinh không bạch tuộc thân thể. Oanh long long, kinh khủng bạo tạc tại nơi đây vang lên. Núi lửa đụng địa cầu bình thường uy thế khiến cho cái này hoang vu vết chân sơn phong giống như phát sinh cấp 12 động đất bình thường. Đại địa tại xé rách chấn động, sơn phong như cây cối bình thường bị xung kích sóng đánh ngã. Ở trong đó truyền kỳ, càng là như trôi nổi trong gió lục bình bình thường, bị xung kích sóng tùy ý quét. Lục thần va chạm tinh không bạch tuộc, ảnh hưởng khu vực không chỉ nơi đây. Toàn bộ thế giới, vô luận thân ở chỗ nào, đều cảm thấy đại địa tại chấn động. 13.600 mét lục thần tại cực tốc va chạm đại địa lúc. Mặc dù không bằng cộng công giận đụng bất chu sơn uy thế, nhưng cũng long trời lở đất. Cái này kinh khủng va chạm mang tới uy thế rất mạnh. Chỉ là dư ba khắp thế giới, mà trung tâm sát thương càng là mạnh đến khủng bố. Đặc biệt là lục thần va chạm vẫn là lấy Silver Arm Thepper làm mũi kiếm. Cái này có thể xé rách hết thảy hữu hình vô hình chi vật, khiến cho tinh không bạch tuộc ngay cả hư hóa tránh né đều không thể làm được. Chỉ có thể bằng vào nhục thân đối cứng, mà dạng này đối cứng cũng khiến cho hắn trạng thái rất là bi thảm. Mấy tức về sau, lục thần từ hố trời bình thường khắp mặt đất vịn đầu đứng lên. Nhìn quanh một chút bốn phía, lục thần phát hiện chung quanh hoang vu sơn phong đã bị triệt để rời bình. Không đúng, phải nói là lõm lên. Một cái hố trời xuất hiện ở đại địa phía trên, mà cái hố bên trong tràn đầy máu tươi. Máu tươi có đỏ có lục. Đỏ là lục thần, lục thì là tinh không bạch tuộc. Hắn cả người đều bị lục thần đụng thành một bãi thịt nát. Ha ha ha ha, lực lượng cường đại. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, thần linh cũng có thể một kích băng diệt. Nhất lực hàng thập hội, chỉ cần lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, hết thảy đều có thể bị hủy diệt. Đương nhiên, lục thần còn không có cường đại đến như nơi đây bước. Vừa rồi có thể so với 1 tỷ tấn TNT bạo tạc một kích sở dĩ kinh khủng như vậy. Lục thần lực lượng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Càng quan trọng hơn là từ trên trời giáng xuống thế năng. Đồng thời, cho dù bị đụng thành thịt nát, tinh không tà thần vẫn là không chết. Thậm chí cái hố bên trong huyết nhục nước bùn còn tại nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Muốn phục sinh, đáng tiếc, hắn nhóm không có cơ hội. Bá bá bá, vung vẩy lấy cánh tay màu bạc. Lục thần đem huyết hải chia làm vô số cái ngăn chứa, triệt để chia cắt tinh không bạch tuộc thân thể. Hiện tại các ngươi còn có thể phục sinh, nhưng phục sinh về sau cũng đem chia mấy chục vạn cái cá thể. Ta liền không tin, dạng này cá thể ngươi còn có thể lật bàn. Kinh khủng va chạm tăng thêm liên tục thi triển tam trọng cố hóa ngân chi thủ. Lục thần cũng có chút thở dốc. Chỉ là, ngay tại lục thần cho là mình có thể hơi nghỉ ngơi một chút, đem còn lại tà ma giao cho Kokuho Tengen Mio thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh, bị lục thần chia cắt thành mấy chục vạn phần huyết hải nhanh chóng phục sinh vì mấy chục vạn cái. Hải quái, quả thật, hải quái bởi vì ngân chi thủ xé rách quyền năng không cách nào hợp nhất. Nhưng bọn hắn tinh thần lại lấy không hiểu thủ pháp cùng nhiều lần kết nối tại hết thảy. Sau đó, mấy chục vạn chỉ đồng căn đồng nguyên hải quái bằng vào tinh thần kết nối. Tại lục thần xoay người nháy mắt, một cái kinh khủng khổng lồ bạch tuộc thành hình. Hình thành khổng lồ bạch tuộc có chút hư ảo, chỉ là linh hồn trạng thái. Nhưng mấy chục vạn chỉ đồng nguyên linh hồn tụ hợp cùng một chỗ đó chính là thần hồn. Chỉ có thần hồn không có nhục thể khiến cho tinh không bạch tuộc rất nhiều năng lực đều yếu hóa. Như biển sâu lĩnh vực, càng có rất nhiều cần nhục thể quyền năng không cách nào sử dụng. Nhưng thần hồn năng lực nhưng cũng có một hạng năng lực không có chút nào suy yếu. Mộng ảo quyền năng, bản này chính là linh hồn lĩnh vực quyền năng. Lúc này, tinh không bạch tuộc vẫn là có để vạn sự vạn vật hóa thành bọt biển hư ảnh năng lực. Chỉ là, lần này tinh không bạch tuộc không tiếp tục đối lục thần sử dụng như thế năng lực. Hắn cũng minh bạch, gia hỏa này nhục thân chính là cái quái vật, căn cơ quá mức hùng hậu, muốn đem lục thần biến thành bọt biển, cần thời gian ít nhất là luận nguyệt đến kế, mà nó không có thời gian lâu như vậy. Đối lục thần giận dữ tinh không bạch tuộc, thao túng thần hồn vọt thẳng hướng về phía lục thần nhục thân. Cẩn thận, oanh long long, tinh không bạch tuộc thần hồn phục sinh ngay lập tức, thiên địa ý chí liền có vô tận lôi đình đánh rớt. Bị vừa rồi xung kích sông bay xương lang bọn người ở tại bay trở về lúc, càng lớn tiếng nhắc nhở, mà lục thần tự thân, cũng có thiên khải dự cảnh. Cũng bởi vậy, tinh không bạch tuộc còn không có vọt tới lục thần bên người. Hắn liền đã quay người trực diện hắn thần hồn. Bất quá, tại cái này một khắc, lục thần thói quen xuất hiện. Hỏi, địch nhân quyết tử công kích nên làm cái gì? Tránh né, ngăn cản, đây đều là người thường cách làm. Mà lục thần, cho tới bây giờ đều là lấy công đối công. Chưa từng phòng ngự, giống. Đối mặt vọt tới tinh không bạch tuộc, mặc kệ hắn là thần hồn hay là chân thân, lục thần đều là một tiếng bạo giống về sau, đi lên chính là làm, rầm rầm rầm, đầy trời quyền ảnh vung ra, ngân sắc kiếm quang hiện lên, thậm chí lục thần còn mở ra miệng rộng, sử dụng ra sơi tái, đem kia thần hồn xé rách một khối nhỏ nuốt vào trong bụng, càng có lôi đình đầy trời đánh rớt. Đập vào tinh không bạch tuộc thần hồn đỉnh đầu. Trong nháy mắt, lục thần làm ra vô số công kích, đồng thời công kích trừ nắm đấm bên ngoài, phần lớn hữu hiệu. Ngân chi thủ có được xé rách thần hồn năng lực, thần lôi càng là linh hồn khắc tinh, sơi tái cũng có thể thôn phệ hết thảy. Không có thân thể bảo hộ, tinh không tà thần thân thể trong nháy mắt liền bị lục thần xé rách gần một nửa. Nhưng nó còn có một nửa thần hồn vọt tới lục thần trước người. Đối lục thần thân thể liền chui đi qua. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ta muốn ngươi chết. Cẩn thận, nguy hiểm, nhanh né tránh. Đây là những cái kia truyền kỳ kinh hô. Thần hồn công phạt là nhất là nguy hiểm đồ vật. Bọn hắn lo lắng tà thần đoạt xá lục thần. Đang lớn tiếng la lên, nhưng la lên thời điểm. Những cái kia truyền kỳ kinh ngạc phát hiện, tà thần thần hồn nhập thể, lục thần trên mặt không có một tia hoảng sợ, ngược lại đang nhìn lộ dữ tợn, giết ta, hôm nay lão tử liền muốn đánh chết ngươi. Như thế trong lời nói không có một tia dao động cùng lui lại. Đây chính là lục thần, bá đạo mà kiên định ý chí, làm hắn vô luận đối mặt loại địch nhân nào đều ôm lấy nhất phấn khởi ý phản kháng. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, ở chính diện vừa về điểm này, lục thần đã điểm tới cực hạn, mà cái này, chính là thần hồn công kích trọng yếu nhất, ngoặc kép, khặc khặc, ngươi sẽ chết, thân thể của ngươi sẽ bị ta cướp đi, thần hồn tiến vào lục thần thân thể về sau, có được lý trí tinh không bạch tuộc một bên muốn chui vào lục thần não hài. Một bên muốn dao động lục thần tâm trí. Cái này đối với phổ thông truyền kỳ đến nói hữu dụng. Bọn hắn sợ hãi tà thần thần hồn thôn phệ, càng e ngại thần hồn công kích. Nhưng cái này đối với lục thần mà nói nhưng không có mảy may tác dụng. Mãng làm được hắn không có chút nào kiêng kỵ công kích như vậy. Thậm chí đối với tà thần lời nói, hắn còn muốn cười. Người trạng thái toàn thịnh lão tử còn không sợ, chỉ có thần hồn ta sẽ sợ. Nơi này là ta sân nhà, nương theo lấy lời nói, vô tận lôi đình bị lục thần dẫn vào trong thân thể. Oanh long long, kinh khủng lôi đình tại trên bầu trời không ngừng nổ vang. Từng đạo lôi điện điên cuồng đánh rớt tại lục thần titan thân thể bên trên. Hấp thu lôi điện về sau, những cái kia lôi điện chi lực bị lục thần không chút do dự đưa vào trong thân thể. Tùy ý điện liệu lấy tinh không bạch tuộc thần hồn, bị ẩn chứa thiên uy thiên lôi đánh, tinh không bạch tuộc thần hồn lấy tốc độ nhanh hơn tan rã. Mà cái này một màn cũng khiến cho Lục Thần vốn cũng không có sợ hãi nội tâm, càng thêm tự tin, tiến vào thân thể của ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thần cách ngăn cản, lôi đình nhập thể oanh tạc, càng có Kokuho Tengen Mio cùng bảy đại quỷ thần tại linh hồn bên trong xuất hiện. Lúc này Lục Thần, tại linh hồn phòng hộ bên trên làm được cực hạn, cũng cảm thấy mình có thể diệt sát tà thần linh hồn. Mà loại này tự tin thái độ cũng làm cho tinh không bạch tuộc tâm tính băng. A, hỗn đản, ngươi làm sao không sợ hãi? Đây là công kích linh hồn, cực kỳ hung hiểm công kích linh hồn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.